Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, trang 576. Thật xin lỗi, tiên sinh, cái kia ăn mặc hắc y người tất cung tất kính mà đối với Tần Đường nói: "Chúng ta tiểu thư muốn mời ngài ăn một bữa cơm, ngài xem, ngài hay không có hứng thú theo chúng ta đi một chuyến?" Tần Đường ánh mắt âm u nhìn những người này, nga. Xem ra lại có một đám chán ghét ra hỏa tìm tới, chẳng qua. Đối diện những người đó trang bị thực rõ ràng không phải phía trước cái kia cùng lớp đồng học có thể so sánh với, chỉ sợ không có cách nào trực tiếp cự tuyệt, đương nhiên. Nếu ở hải cách đặc quốc bên trong thành có thể động thủ nói. Như vậy hiện tại Tần Đường một giây có thể đem đối diện kia 5 cá nhân phóng đảo, đáng tiếc. Không thể, Tần Đường bỗng nhiên nở nụ cười. Tươi cười ấm áp giống như tháng 6 ánh mặt trời, đương nhiên có thể. Như thế nào không được đâu? Ngài tiểu thư thỉnh cầu, ta đương nhiên sẽ đáp ứng. Một giờ lúc sau, Tần Đường cùng một nữ hài tử ngồi ở trong đêm tối. Chung quanh tất cả mọi người bị thanh không còn một mảnh, nơi này đã đều bị Tần Đường đối diện nữ hài tử kia bao xuống dưới. Quy, đêm tối công nhân cũng chính là tảng sáng thành viên tránh ở phòng điều khiển, dùng một loại xem thần thú ánh mắt nhìn Tần Đường đối diện cái kia cô nương. Cô nương này nghe nói vừa đe dọa vừa dụ dỗ muốn thỉnh Tần lão ăn nhiều cơm. Vận khí không tồi, nhà ăn cư nhiên tuyển tới rồi chúng ta này, cũng coi như là đời trước xui xẻo tột cùng, nghe nói là coi trọng Tần đại ca sắc đẹp, nàng điên. Rồi đi, lão đại sẽ không đem nàng đại tá tám khối, mau cha cha cái này cô nương thân phận đến tột cùng là ai. Cha hảo lúc sau chạy nhanh cấp lão đại phát qua đi, Tần Đường uống lên khẩu trên bàn thủy. Sau đó nhìn về phía vừa mới người phục vụ đưa cho hắn thực đơn, kia thủy là hắn thường xuyên uống. Nước trà, thực đơn mặt trên còn viết bạch gia chi nữ các loại kỹ càng tỉ mỉ tin tức, cười cười đồng học. Quả nhiên hành động lực rất mạnh, ở nhìn đến Tần Đường nửa ngày lúc sau, liền thành công mà mời hắn ngồi ở nhà ăn, nàng ngồi xuống sau. Liền vẫn luôn phủng mặt đối với đối diện Tần Đường phát hoa si, thật xoái. Cười cười đồng học có chút phiêu phiêu hốt hốt nghĩ đến, đối diện người nam nhân này. Cùng rất nhiều người đều không giống nhau, cười cười đồng học cũng coi như là gặp qua không ít lợi. Hại nhân vật, trên chiến trường tướng quân càng là thấy một đống, chính là ở nhìn thấy đối diện người kia trong. Nháy mắt. Nàng liền cảm thấy hắn cùng người khác không giống nhau, cái loại này kỳ lạ cảm giác nói không nên. Lời, cười cười đồng học cảm thấy, cùng mặt khác những người đó so sánh với, đối diện người nọ giống như là một cái tùy thời chuẩn bị chọn người mà phệ sư tử, đáng sợ làm người. Cả người nổi da gà đều đi lên, gần chỉ là nhìn thoáng qua. Cười cười đồng học liền muốn đem người này thu vào trong túi. Nàng cảm thấy chính mình đương nhiên là có năng lực này, vô luận khi nào, nàng hải cách đặc quốc quan lớn gia đình xuất thân đều là sẽ không mất đi hiệu lực, điểm này đang cười cười đồng học cảm nhận chung, cơ hồ là ăn sâu bén rễ, nhưng mà đương đối diện người ánh mắt nhìn qua thời điểm, cười cười vẫn là không thể hiểu được chột dạ trong nháy mắt, loại cảm giác này. Quả thực giống như là ở ngày thường bên trong đối những cái đó địa vị cao thâm thúc thúc bá bá. Giống nhau, đối diện người kia như thế nào sẽ có loại này khí chất? Người này hiện tại, không còn gần chỉ là một học sinh sao? Chương 286 tam quan sụp đổ. Tần Đường chậm rãi đem trong tay cái ly buông, hắn dương mắt nhìn thoáng. Qua đối diện người. Đối diện nữ hài tử kia thực rõ ràng ở hắn nhìn chăm chú hạ có điểm không được tự nhiên, Tần Đường đương nhiên cũng biết, rốt cuộc ở Thánh Lợi Văn Thành đãi thời gian lâu như vậy. Thường xuyên làm vào sinh ra tử sự, hiện giờ Tần Đường trên người đều mang theo một loại nói không rõ khí chất, nhất rõ ràng một chút. Chính là hiện tại Miêu Miêu cầu cầu thấy Tần Đường đều sẽ tạc mau hoặc là kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, đợt này làm Tần Đường có đôi khi sẽ có chút khó chịu. Rốt cuộc, hắn tự nhận là chính mình hẳn là cái thực được hoan nghênh người. Vô luận là đối người vẫn là đối động vật, trước mắt. Hôm nay cười cười đồng học thực rõ ràng đã bị Tần Đường trên người khí chất cấp ảnh hưởng tới. Rồi, nàng vốn dĩ tới phía trước còn tin tưởng 10 phần. Chính là trước mắt lại bỗng nhiên có chút lấy không chuẩn Tần Đường có thể hay không cùng nàng chờ. Về, loại này khí chất, loại này khí thế tuyệt đối không phải có thể dưỡng ở trong lồng A Miêu A Cẩu mới có thể có. Đây là một con có thể ở trên trời bay lượn diều hâu. Đường Tần Đường đem cái ly hướng trên mặt bàn một phóng thời điểm, cười cười đồng học trong lòng cũng đi theo lộp bộp một chút. Nàng đột nhiên bắt đầu có điểm đối. Chính mình hôm nay đột nhiên tới tìm Tần Đường chính xác cùng không có điểm hoài nghi. Tần Đường dương mắt nhìn phía dưới trước cái này tiểu cô nương, trong lòng có chút bực bội. Nếu hôm nay buổi tối ăn cơm không ở đêm tối nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể đối cái này tiểu cô nương xuống tay. Đáng tiếc cố tình liền lựa chọn cái này địa phương. Mà ở đêm tối hắn nếu muốn làm chút cái gì, như vậy tuyệt đối có cái thảo người ghét ra hỏa sẽ đột nhiên toát ra tới đối hắn lải nhải. Tần Đường chán ghét bị lải nhải, cho nên hôm nay hắn thật đúng là không thể đối cái này nữ sinh làm cái gì. Hắn nhìn về phía đối diện cái kia nữ sinh, thanh âm bỗng nhiên thả chậm. Ta biết ngài có thể coi trọng ta coi như là vinh hạnh của ta. Bất quá thật đáng tiếc, ngày phía trước ta đã cam tâm tình nguyện trở thành mỗi một người thủ hạ. Cho nên, chỉ sợ ta không thể tiếp thu ngày mời, tuy rằng người kia thường xuyên lại trì độn. Lại tức người, có đôi khi còn muốn cho người tấu hắn một đốn. Bất quá, rốt cuộc đã là cái dạng này, cho nên cũng không có gì biện pháp khác. À, Tần Đường nói lời này thanh âm rất nhỏ. Trong giọng nói tựa hồ còn mang theo nồng đậm ghét bỏ. Chính là vô luận ai nhìn đến hắn hiện tại biểu tình, chỉ sợ cũng không có biện pháp nói ra hắn là ở thật sự ghét bỏ. Đêm tối bối cảnh thư hoãn âm nhạc còn ở truyền phát tin, cười cười đồng học chớp chớp mắt. Nói, ai, ngoặc kép, nàng cảm thấy chính mình vừa mới có điểm không nghe rõ. Hoặc là nói là nghe lầm. Hết chương.